Chương 1859, quán quân đưa cho ba ba. Su áp áp. Văn tự chương tiết đệ tam ở thánh chiến trung, phục tùng loài rồng tọa kỵ sát xuất phi thường thấp, cho nên hiện nay ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, có thể ngồi cưỡi cao dài cự long người chơi lắc đắc không có mấy, còn như đế quốc ánh tà dương tạp chủng kia phi long bộ đội ở cự long trước mặt có thể không thấy, cái kia thuộc tính so với đúng nghĩa long mà nói kém xa cho nên, đầu này cự long giá trị cực đại ta tinh tế tính toán, tâm lý cũng mau vui nở hoa rồi, hôm nay phi phạm trong liên minh. Đúng nghĩa long kỵ sĩ đã đạt đến 5 người, ta, Huyết Diệt, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Lăng Ba Vũ cái này ở thành chiến trong lực uy hiếp không nhỏ, kết hợp khởi ta nhóm không trung chiến đoàn, sẽ trở thành một chi không thể bỏ qua lực lượng cường đại cái này, cũng chính là đế quốc ánh tà dương bọn họ kiêng kỵ Tiểu Tĩnh hôm nay là thật cao hứng, nắm cả bả vai của ta, cả người giúp vào trong lòng của ta ưu thế của ta ở chỗ thân cao coi như tương đối sung ra. Cho nên mặc dù thần cao 1 thước 67, Tiểu Tĩnh dựa vào ở ta trong lòng, cũng có vẻ cùng chim nhỏ nép vào người tựa như nói, ai không thích Tiểu Tích Tích tiểu nương tử chứng kiến bạn gái của mình vui vẻ như vậy, ta tâm lý tự nhiên cũng có một loại cảm giác thành tựu quàng lên trong lòng lúc này, Tiểu Ngọc cố ý đem trên màn ảnh lớn còn lại 8 bài tẩy lật đi ra, kết quả, còn dư lại 8 cái ô vương trùng, thưởng cho vật cũng có chút so le. Cao giai nhất chính là có 102 thần khí chiến kích, tương đối mà nói tương đối thông. Thường thì là nghịch mệnh cạn, cao giai ma thạch các loại tiểu tính hút song tưởng sau đó, trên trường đấu sôi trào, tiêu điểm của mọi người lần nữa rơi xuống trên người của ta. Dù sao, ta là cái này lần thứ nhất vương giả trong cuộc so tài vương ta lấy được thưởng cho có điểm làm người ta giật mình tiền mặt thưởng cho lại đã đạt tới làm người ta khó tin 4 triệu đô la Mỹ. Cái này ở khóa trước đại tái bên trên đều là cực kỳ hiếm, có giết trong nháy mắt các loại đại mãn quán, các loại lưu động tà y. Coi như là đem một đua xe hết thể đứng lần tranh tài quán quân tiền thưởng thêm vào cùng một chỗ, cũng không đến được mấy cái chữ này dưới lôi đài. Vài cái vô lương đã hướng về phía ta làm thủ thế, một tay là 6, một tay là 2, ta rất rõ ràng đây là ý gì. Mấy tên này là muốn bắt chẹt ta một chiếc 1762 loại này 2013 năm liền đỉnh sản xe hiện tại chỉ tồn tại ở người thu thập trong tay, giá gốc 1.465 vạn nhân dân tệ tả hữu, bây giờ giá cả, đoán chừng đã dơ lên đến 20 triệu tốt, quả quyết. Biểu thị ta đây không phải bại gia tử, ta đây cũng không phải quá hiếm có số tiền này, ta đây tự có diệu dụng ta bắt lấy tấm chi phiếu này. Tại chỗ liền tuyên bố đem lấy phi phạm liên minh hạch tâm tầng danh nghĩa đưa cho ở Dương Viêm thành giữa dòng huyết lưu mồ hôi các chiến hữu, làm bọn họ tiền tử, khao bọn họ giết địch có công ta làm như vậy, cũng không phải là vì mua chuộc lòng người, trên thực tế phi phạm liên minh sức chiến đấu cùng lực chấp hành đều là nhất lưu, mặc dù là ta không phải xuất ra số tiền này, mọi người cũng sẽ liều mạng bảo vệ Dương Viêm thành cho nên ta làm như thế. Chỉ là muốn chấn động đế quốc ánh tà dương đám người kia sau đó, ta còn thu được một viên vàng trói lọi huy chương cùng một tòa làm bằng vàng dòng cút. Cái này cút bên trên khắc một cái trông rất sống động cự long ngẩng đầu đỡ ngực, huy vũ cực kỳ đang ở Thủy Châu Bình tự mình làm ta đeo bên trên huy chương nhất khắc, trên lôi đài không cũng dâng lên 5 sao hồng kỳ, dư a theo quá khứ. Quốc tế tái sự lệ cũ, cuộc tranh tài tiền tam danh quốc kỳ có tư cách xuất hiện ở lôi đài bầu trời, vì vậy, lôi đài bầu trời một mảnh đỏ tươi, ba mặt năm sao hồng kỳ theo chiều gió phất phới giờ khắc này, hát quốc ca ta đây trong hốc mắt đã ngưng tụ một tầng hơi nước không thể không nói, luôn luôn tự khoe là kiên cường ta ở gia nhập vào phi phạm sấp xỉ 9 tháng bên trong, đã không biết chạy qua bao nhiêu lần nước mắt, rất nhiều chuyện khiến người ta cảm động không thôi, thật nhiều trong nháy mắt, khiến người ta viền mắt lên men ta chậm rãi từ một cái không biết lánh biết nóng cô nhi biến thành một cái hiểu được nhân gian ấm lạnh nam nhân dưới trận, vô số khán giả hát lên quốc ca, mà cũng không phải là nhất cảm động lòng người chẳng diện, nhất làm người ta cảm động là, đang ở phi phàm phòng làm việc mờ mờ chúng tinh phùng nguyệt phía dưới, Lăng Ba Vũ cũng hát lên Trung Quốc quốc ca cực kỳ hiển nhiên, Trung Quốc tâm thủy chung là Trung Quốc tâm, mặc dù là đang ở tàu doanh, tâm cũng vĩnh viễn. Ở Hán rốt cục, tiếng ca kết thúc ta từ Tiểu Ngọc trong tay tiếp nhận ông nói thời điểm, đầu tiên là hướng về phía khán giả cúc cung, sau đó, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía sau mình chiến hữu, hướng về phía bọn họ túi người chào thật sâu lúc này, thanh âm đã có chút nghẹn ngào, ta, muốn đem cái này được không dễ quán quân hiến cho hai người, ta cha đẻ Âu Dương Minh cùng ta dưỡng phụ Âu Dương Luân hai cái ba ba đều đã ly khai nhân thế, nhưng là ta thật sâu biết, bọn họ đều rất thương. Yêu ta, dùng hết tâm lực của chính mình đi che chở ta, bảo hộ ta, khiến cho ta khỏe mạnh trưởng thành, khiến cho ta hiểu được nhân gian ấm lạnh, để cho ta đi từ từ hướng về phía thành thục đối với hai cái ba ba, ta vô cùng hổ thẹn, bởi vì khi ta còn không biết cha đẻ rốt cuộc là của người nào thời điểm, hắn đã ly khai nhân thế đối với ta dưỡng phụ, ta thêm hổ thẹn, bởi vì hắn đem ta dưỡng dục sau khi lớn lên, ta còn chưa kịp tận hiếu, hắn liền bởi vì bệnh qua đời sau khi nói đến đây, ta đã không biết mình cảm xúc có hay không khống chế được, chỉ biết là nước mắt rơi như mưa dưới trận, Độc Luyến Thu Vũ cũng chảy nước mắt, nói đến dưỡng phụ thời điểm, sợ rằng nàng cũng là cảm giác cùng thâm thụ đau nhức, bởi vì ta dưỡng phụ là của nàng cha ruột đau lòng không có biện pháp hô hấp. Ta tiếc nuối lớn nhất chính là không có nắm chặt Âu Dương ba ba tay, nhìn theo hắn đi hết cuộc sống cuối cùng một đoạn đường khi ta chạy tới cái kia lạnh như băng phòng bệnh thời điểm, thấy chỉ là hắn bởi vì bệnh mà câu lũ thân thể hắn là bị ta mệt chết, nếu như không phải là bởi vì quanh năm chiếu cô ta, nhớ nhung ta, thậm chí thiên vị ta, Âu Dương A-di cũng sẽ không rời hắn mà đi, hắn trong lòng cũng sẽ không thừa nhận mất đi vợ và con gái thống khổ. Nếu như không phải là vì chiếu cô ta bài vợ và bài tập, thân thể hắn cũng sẽ không càng ngày càng kém mà ta cuối cùng cho hắn là cái gì ta gì gì đó không có cho hắn. Hắn không có nhân chứng ta nhất huy hoàng trong nháy mắt đây là ta trong. Cuộc đời tiếc nuối lớn nhất, cũng là vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiếc nuối ta nói không nổi nữa, chỉ có thể hai đầu gối quỳ xuống, hướng phía thiên đường phương hướng thống thống khoái khoái dập đầu bốn cái khấu đầu ba ba, nhi tử bất hiếu. Nhi tử không thể ở các ngươi sinh tiền hiếu kính các ngươi, chỉ có thể ở sinh thời hết sức đi chiếu cố tốt nữ nhi của các ngươi, tỷ muội của ta, hy vọng các ngươi ở thiên tri linh vĩnh viễn phù hộ chúng ta ta, cuối cùng là bị huyết diệt cùng Độc Luyến Thu. Vũ bọn họ kéo lên, thật lâu khó có thể tâm bình tĩnh tình bị tiểu tĩnh một cái ôm hôn từ từ tiêu tan tiểu tĩnh đã ở rơi lệ, cái kia nóng rực nước mắt để cho ta mặt đều cảm giác được đau đớn dưới trận. Rất nhiều có lòng khán giả tại chính mình quần áo trong bên trên dùng ánh huỳnh quang bút viết xuống tiểu phi không khóc chữ, để cho ta tâm tình tiến thêm một bước chiếm được giảm bất dưới lôi đài. Rất nhiều đối thủ cũ viền mắt cũng đỏ, đồng dạng là cô nhi mạt. Lọ thả lệ tắt vào áo, tâm tình khó có thể điều khiển tự động đế quốc ánh tà dương thì nhìn trần nhà, thật lâu không nói tiếng nào Thủy Châu Bình thở dài, sờ sờ mặt của ta, giúp ta lau đi nước mắt, là nam nhân cũng đừng khóc. Chiếu cô tốt Tô Mễ Hòa Âu Dương Vũ Nhược không nghĩ tới, Thủy Châu Bình nghĩ ra trong lòng của ta suy nghĩ ta thật sâu gật đầu Tiểu Ngọc rất nhanh đứng ra rời đi trọng tâm câu chuyện, hóa giải chàng nội chàng ngoại bi thương, Tiểu Phi, chuẩn bị du tờ thượng NGA vô địch. Thường cho nhưng là cực kỳ phong phú vừa nói, nàng lúc này tuyên bố ta một bộ phận giả thuyết thường cho, làm quan quân, cấp bậc của ta để thăng 8 cấp, quân công tích phân QNG danh vọng để thăng 20 triệu ta chuyển bi thương làm vui. Hoặc có lẽ là, ta cố ý chuyển bi thương làm vui, ồ sáng thế thần khí Tiểu Ngọc tức giận nói, lại đang y y rồi hả ta nhìn trên màn ảnh lớn ô vông, không khỏi lòng còn sợ hãi, ta đây tốt vận sẽ không đều dùng hết đâu Tiểu Ngọc cười nói, cái này có thể không phải. Thấy rõ, ta cảm thấy có ba ba ở trên trời phù hộ ngươi, hôm nay ngươi chắc là cực kỳ vượng, thử xem. Đến cùng nghĩ muôn cái gì ánh mắt của ta cực kỳ tự nhiên rơi vào nàng nhóm trên người. Bọn tỉ muội, các ngươi nghĩ muốn cái gì huyết diệt thằng nhãi này cực kỳ vô sỉ, phi ca ca, ta muốn một bà sáng thế bố mẹ nhà nó rớt trên mặt mấy cái hát tuyến, nói, ngươi cái này vô lương cút to, cợt mờ nở, ta đây nói phải bọn tỉ muội huyết diệt lệ rơi phỉ nhi khẽ cười nói, cái gì cũng không cần, ngươi suy, nghĩ một chút chính mình còn thiếu cái gì, ta cuối cùng cảm giác trên người ngươi thiếu một cái mấu chốt bộ kiện, chính là nghĩ không ra là cái gì tiểu tĩnh cũng nói. Kaka, vì chúng ta, ngươi ích kỷ một lần Độc Luyến Thu Vũ lời nói lời ít mà ý nhiều, tự mình động thủ, cơm no áo ấm tất cả mọi người biểu thái, ta cũng không nói, lúc này đây chỉ có thể chọn nhất kiện vật mình muốn ta nghĩ muốn đông tây phi thường đơn giản, chính là một khối cái khiên bởi vì, ta muốn phòng ngừa chú đáo, ta cái. Khiên chất lượng rất bình thường NG, chỉ là địa thần thanh khí. Ở ngày sau tàn khốc trong chiến dịch khẳng định không cách nào mức độ lớn nhất phát huy tác dụng ta cần một khối cao dài cái khiên, một khối ít nhất là thiên thần khí cái khiên, như vậy vừa lúc có thể phối hợp dưới mặt ta một thanh vũ khí còn như vũ khí, ta không nên cầu xin, ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là ma thần thủ, một ngày sở hữu, không cầu gì khác vì vậy, ta rất mau đưa vật mình muốn nói cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc khẽ cười. Nói, Thủy Tinh công ty luôn luôn đối với quán quân lễ ngộ có ra, cho nên chứ sao nàng vừa nói chuyện võ thuật, trên màn ảnh lớn ô vuông từ 9 khối biến thành 4 khối đến, Tiểu Phi, phương diện này có 4 khối cái khiên, phẩm cấp thấp nhất là thiên thần khí, cao nhất mà, không phải kịch xuyên thấu qua, xem ngươi vận may. Tiểu Ngọc hé miệng cười khẽ. Lúc này, ở dưới lôi đài, hai cái hồn đạm đang ở cho ta niệm chú, quất không trúng, quất không trúng. Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh một tiếng, bước nhanh về. Phía trước, một cước đá bay Đế Quốc ánh tà dương, sau đó kẹp lấy mặt. Lò thạ cổ, hai người các ngươi lại ra, các ngươi lại thanh tú cái hạn cuối thử xem, lão nương giết chết các ngươi. Đế Quốc ánh tà dương sắc mặt cũng thay đổi, mẹ kiếp, Thu Vũ tỷ quá mạnh, ta phục rồi mà. Lò thạ lệ rơi đầy mặt, tỷ, ngươi, ngươi lệnh tâm nhãn. Độc Luyến Thu Vũ hừ nhẹ nói, lời nói nhảm, ngươi vừa mới biết ta không nhìn trận này dưới cái này hai vô lương. Hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ nói rằng, đi lên, tỷ, cho ta mượn điểm vận may. Độc Luyến Thu Vũ ném đi mà. Lọ thạ, bước xa nhảy lên lôi đài. Sau đó, Tiểu Lạt Tiêu cùng Tô Mệ cũng đi lên lôi đài. Tiểu Lạt Tiêu đề nghị, lúc này đây, làm cho ba chúng nữ nhi cho ngươi điểm vận may. Ta thật sâu gật đầu, được, muội muội, tỷ, nắm tay của ta.